thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 981, hung hăng sửa chữa lão sắc quỷ, góc truyện audio.com, tới Hoán Y phường người gây chuyện chính là Đàn Nhất Chân Quân cùng bọn họ ở dưới vài người đệ tử. Trước sớm Diệp Lăng Nguyệt thay đổi phong mạch đan, làm hại Đàn Nhất Chân Quân tại ngoại môn khu vực thanh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đàn Nhất Chân Quân mang thù vô cùng, những ngày này, một mực ở sai người nghe ngóng một cái hội y thuật tạp dịch tung tích. Chỉ tiếc ngoại môn tạp dịch rất nhiều, Đàn Nhất Chân Quân dùng nhiều thủ đoạn cũng không có thăm dò được cái như thế về sau. Thẳng đến hôm qua, cũng không biết là người nào, bỗng nhiên đã viết một phong nặc danh thư, nói là Đàn Nhất Chân Quân muốn tìm người kia tạp dịch ngay tại Hoán Y phường. Kia, tạp dịch tên gọi là Diệp Lăng Nguyệt, Đàn Nhất Chân Quân lúc đầu còn bán tín bán nghi, về sau khi nghe ngóng, Hoán Y phường thật sự tuyển nhận hơn 10 danh tân tạp dịch. Kia, cái gọi là Diệp Lăng Nguyệt bên ngoài tính chất đặc biệt cũng cùng mình bề ngoài cháu ngoại trai nói đồng dạng, hắn lúc này hùng hổ tìm người tìm được Hoán Y phường. Vừa vặn khi đó Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn ở hỗn độn sau địa trận bên trong tu luyện, tránh được một kiếp. Đàn Nhất Chân Quân đánh nghe không được Diệp Lăng Nguyệt tin tức, giận lây sang Hoán Y phường người, đem Hoán Y phường bên trong mới cũ tạp dịch đều hung hăng sửa chữa một trận. Nếu không phải là Diệp Lăng Nguyệt gấp trở về kịp thời, nơi này bọn tạp dịch hôm nay chỉ sợ là muốn tử thương vô số. Diệp Lăng Nguyệt âm thầm cùng vài người lão tạp dịch đưa mắt ra ý qua một cái, ý bảo các nàng đi thông báo Tiêu quản sự. Thấy được Diệp Lăng Nguyệt trước sớm kia, vài người ngoại môn đệ tử đầu tiên là sững sờ. Nàng là người kia làm cho người ta mới thèm thuồng mỹ nhân sư muội sao? Diệp Lăng Nguyệt hôm nay tuy ăn mặc tạp dịch chi phục, có thể nàng hôm nay vừa đột phá thiên địa kiếp, tại thiên địa chi lực dưới tác dụng, thể nội đan thuốc dược hiệu tàn đi, lộ ra vốn bộ mặt thật. Diệp Lăng Nguyệt vốn là thân thể pretty, đã trải qua thiên địa chi lực gột rửa, nét mặt tỏa sáng, đứng ở một đám tạp dịch hạc giữa bầy gà, hết sức dễ làm người khác chú ý. Người chính là Diệp Lăng Nguyệt. Tốt, sư phó chính là nàng, cái này thật là tương rõ ràng, nàng trước sớm giả trang tạp dịch trước mạo phạm ta, về sau lại ghi hận trong lòng, tại nguyệt giảm, thừa dịp ta không để lại ý thời điểm, trộm long chuyển phượng, trộm ta linh thạch cùng đan dược. Đàn Nhất Chân Quân người kia cháu ngoại trai, thấy được Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới chợt hiểu ra. Hắn vừa tức vừa hận Diệp Lăng Nguyệt kia, khuôn mặt xinh đẹp mặt theo hắn, hiển lộ càng đáng ghét. Đàn Nhất Chân Quân cũng đang quan sát Diệp Lăng Nguyệt. Hắn vốn tưởng rằng ăn cắp chính là cái xanh sao vàng vọt tiểu tạp dịch, nhưng này thì vừa nhìn. Chỉ thấy nàng này có trương tinh xảo vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, hình thoi miệng nhỏ hơi hơi dơ lên, mắt yếu tân nguyệt chỉ là lẳng lặng đứng, quanh mình tất cả mục quang hòa hô hấp cũng phảng phất bị nàng quắp đi. Lại nhìn thân hình của nàng, nụ hoa chớm nở tuổi không lớn lắm, cũng đã là cái làm cho người ta tâm ngứa mỹ nhân nhi, này nếu là hảo hảo nuôi dưỡng vài năm, nhất định là khuynh quốc khuynh thành vưu vật. Đàn Nhất Chân Quân thấy âm thầm tâm ngứa, không khỏi động lệch ra niệm, trong nội tâm nghĩ đến, hôm nay bất kể như thế nào, cũng phải đem Diệp Lăng Nguyệt cướp đến tay. Tiểu nha đầu, ngươi trộm, góc truyện audio.com, ta cháu ngoại trai đan dược cùng linh thạch bản chân quân khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn lấy ra, bằng không, ngươi như vậy một cái mỹ nhân nhi thiếu cánh tay gãy chân, đã có thể khó coi. Ngươi liền khẳng định như vậy, ngươi có thể làm cho ta thiếu cánh tay gãy chân. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì nói là ta trộm hắn đan dược cùng linh thạch? Diệp Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày, Đàn Nhất Chân Quân nhìn nàng toát ra cỗ này vẻ dâm tà, để cho nàng rất là không thích. Đang nói qua, Đàn Nhất Chân Quân sau lưng, vài người đệ tử nhanh chóng nhảy lên xuất tương chính chuẩn bị đi mật báo vài người Hoán Y phường tạp dịch như lão ưng bắt con gà con, bắt trong tay. Những cái này ngoại môn đệ tử, mỗi cái đều tại Công Nguyệt Hải tu luyện qua vài năm, so với chỉ là luân hồi cảnh một nhị trọng bọn tạp dịch thực lực cao không chỉ một hai giai. Gặp lại còn lại vài người ngoại môn đệ tử, giống như cho giữ chắn Hoán Y phường ngoài cửa, làm cho người ta ra vào không được. Bình cái gì, chỉ bằng ta là Đàn Nhất Chân Quân. Có hay không trộm, lục soát vừa tìm sẽ biết, Đàn Nhất Chân Quân trầm ngâm, đột nhiên xuất thủ kia. Không có hảo ý tay, hướng phía Diệp Lăng Nguyệt cổ túi ngực đánh tới, rõ ràng là muốn khinh bạc Diệp Lăng Nguyệt. Có thể Đàn Nhất Chân Quân còn không có chạm đến trong dự liệu kia. Một chỗ mềm mại, hắn lông mày trùng điệp co lại, tay giống như điện giật ở giữa không trung một hồi. Nguyên lai Diệp Lăng Nguyệt lại cũng đến có chuẩn bị, ngay tại Đàn Nhất Chân Quân xuất thủ chỉ kịp nàng ống tay áo phất một cái, chật vật ống tay áo, một thanh trường kiếm tích lũy xuất một đạo kiếm hoa. Kia, kiếm nhu mà lại mềm dai, không chỉ tránh qua tránh né Đàn Nhất Chân Quân hạ lưu một chảo, kiếm lại bình gọt mà lên, đúng là thẳng tức hướng Đàn Nhất Chân Quân đầu ngón tay. Nếu là Đàn Nhất Chân Quân không còn rút lui tay, năm ngón tay sẽ bị cả gốc chặt đứt. Đàn Nhất Chân Quân lại là khinh thường cười cười, đầu ngón tay hướng phía Diệp Lăng Nguyệt cửu long ngâm chộp tới, đúng là hoàn toàn không sợ Diệp Lăng Nguyệt kiếm. Tu vi đến đàn nhất chân quân trình độ như vậy, coi như là hắn là cái phương sĩ, hắn nhục thân cũng xa so với bình thường luân hồi cảnh võ giả cao hơn nhiều. Hơn nữa, hắn đã cho rằng, Diệp Lăng Nguyệt như vậy, nói phải thân phận không có thân phận, nói vị không có địa vị, tiểu tạp dịch cầm xuất thủ, căn bản không thể nào là cái gì tốt linh khí. Có thể nào biết đụng một cái trên cửu long ngâm, đàn nhất chân quân liền ý thức được không đúng. Lạnh thấu xương mũi kiếm mới một đụng chạm lấy hắn ra thịt, hắn đã cảm thấy một hồi nóng rát đau đớn. Không tốt, kia, kiếm đúng là thiên giai linh khí chiếc, đàn nhất chân quân trong nội tâm thầm kêu không ổn, phản ứng của hắn cũng không chậm. Trong nháy mắt niệm trong đó, một đóa diễm hỏa từ đàn nhất chân quân trong lòng bàn tay nhảy lên xuất. Kia, diễm hỏa màu sắc hiện lên hồng tử sắc, tuy là không lớn, có thể hơi dính trên cửu long ngâm. Chỉ nghe ong một tiếng, cửu long ngâm giống như đối với kia. Hồng ngọn lửa màu tím rất là cấm kỵ, mũi kiếm uốn lượn thành cung, tránh qua tránh né kia. Một vòng diễm hỏa, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy cửu long ngâm một hồi nóng hổi. Tinh thần dị hỏa, Diệp Lăng Nguyệt đôi mắt co rụt lại, lập tức nhận ra đàn nhất chân quân kia. Một vòng diễm hỏa không giống tầm thường, đàn nhất chân quân bức lui cửu long. Góc truyện audio.com, ngâm, nhanh lùi lại mấy bước, tay trái trên ngón tay, lại là nhiều một đạo sâu vết máu, vẫn là bị thư kiếm cửu long ngâm sắc bén gây thương tích. Một người ngoại môn quản sự cuối cùng bị từng tên một không lịch sự truyền tiểu tạp dịch đả thương. Mặc dù chỉ là da lông tổn thương, nhưng này tại Công Nguyệt Hải, có thể là chưa từng có phát sinh quá sự tình a. Trong nháy mắt Hoán Y Phường trong, vô luận là tạp dịch hay là những cái kia xem cuộc chiến ngoại môn đệ tử, đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đàn nhất chân quân nghiêm mặt được lão chàng, hiển nhiên là có chút không nhịn được mặt. Hắn phẫn nộ quát to một tiếng, Diệp Lăng Nguyệt, người thật to gan tử, dám dĩ hạ phạm thượng, người tới, đem cái này không biết tốt xấu tạp dịch bắt lại cho ta, mang về thuốc lư. Lấy thân phận của đàn nhất chân quân, một kích không được tay tự nhiên không tốt lại ra tay. Diệp Lăng Nguyệt trên tay thanh kiếm kia rất sắc bén, nhưng chung quy là song quyền nan địch sáu tay. Người càng nhiều, nàng căn bản không có cách nào khác chống đỡ, đến lúc sau, khu vực quay về thuốc lư, nàng vẫn không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dưới tay hắn người nghe xong, cũng bất chấp tất cả, muốn xông lên tiến đến. Dừng tay, chính là lúc này, lại là một tiếng quát kinh hãi những ngoại môn đệ tử đó. Cách chương.